Y Võ Song Toàn, chương 351, đừng nói vớ vẩn, góc chuyện audio.com. Chuyện đã vậy rồi, mọi người đều phải xử lý, đắc tội nhà họ Vu ở thủ đô đương nhiên là một chuyện vô cùng phiền phức, có điều chuyện này không thể khiến mấy ông chủ bà chủ lớn sợ hãi được. Vu Phàm Đinh trợn mắt chết không nhắm mắt, đến chết vẫn không tin được tên họ Tần này lại độc ác đến vậy, dám giết hắn. Tần Lâm bóp chết Vu Phàm Đinh như bóp chết một con kiến, ra tay xong liền vứt xác hắn trên y mặt đất. Sau đó bình tĩnh nói, nếu như nhà họ Vu báo thù, thì để bọn họ tìm tôi là được rồi. Nói xong, Tần Lâm đưa Trúc Linh Linh đi ra ngoài. Đám người Vương Kim Hải trố mắt nhìn nhau, đều hít vào một hơi, cảm thấy ghê người. Nhà họ Vu là gia tộc vô cùng lớn của Hoa Hạ, dù là bọn họ thì cũng không dám dây vào, tiểu sư huynh kinh khủng quá. Ý của tiểu sư huynh là không cần chúng ta giúp đỡ. Một mình tiểu sư huynh có thể xử lý được nhà họ Vu sao? Nếu như nhà họ Vu dùng toàn lực e rằng, Tôn Kiến Dân đột nhiên nói, yên tâm đi tiểu sư huynh đã tự tin như vậy thì chắc chẳng coi nhà họ Vu ra gì, hơn nữa, nếu chúng ta không đánh lại nhà họ Vu thì còn có sư phụ mà. Tôn Kiến Dân nói như vậy, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, còn có sư phụ mà. Sư phụ ẩn cư ở vùng núi sâu quanh năm, bọn họ đương nhiên không thể gặp nhau, nhưng tiểu sư huynh là đệ tử cuối cùng, theo sư phụ 10 năm, phần tình cảm này vô cùng sâu nặng, nếu như tiểu sư huynh gặp nguy hiểm, sư phụ nhất định sẽ xuống núi. Một khi sư phụ xuống núi, thì nhà họ Vu chó má chả là cái thá gì. Bà cụ và Trúc Minh đứng bên ngoài đợi mãi, lúc nãy không biết vì sao mà mọi người đều bị đuổi ra ngoài, vậy nên bọn họ chỉ có thể đứng ngoài đợi. Đợi mãi mà không thấy Trúc Linh Linh đâu, nhưng lại tình cờ gặp được Tiết Đại Lâm. Mặc dù Tiết Đại Lâm không thường xuyên xuất hiện trên ETV, nhưng rất nhiều người biết cậu ta, bà cụ hôm qua còn đặc biệt tra tư liệu của Tiết Đại Lâm, đương nhiên vừa nhìn liền nhận ra. Tiết thiếu gia, Tiết Đại Lâm sững sờ. Bà là ai? Tôi là bà nội của Trúc Linh Linh. Tiết Đại Lâm gật đầu. Xin chào Trúc lão phu nhân. Bà cụ có hơi Kyota CS độc, nghĩ đến chuyện sau này Tiết Đại Lâm có thể TATS thành cháu rể của nhà bọn họ thì có mặt mũi lắm, con rể quý đó. Tiết thiếu gia, dạo này quan hệ của cậu với Trúc Linh Linh như thế nào? Tiến triển đến đâu rồi? Bà cụ và Tiết Đại Lâm cũng chẳng có gì để nói với nhau, nên đành nhắc đến Trúc Linh Linh. Tuy nhiên bà vừa hỏi như vậy, mặt Tiết Đại Lâm biến sắc. Bà nói như vậy là có ý gì, tôi với Trúc tiểu thư có. Cách chương.